Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, Thúy Hoa. Là ngươi sao Thúy Hoa? Thiếu niên gánh vác bọc hành lý, lần thứ nhất rời xa cố hương. Trong lòng tự nhiên có không bỏ, tự nhiên có mê mang, nhưng càng nhiều còn là đối với trước không biết đường, hưng phấn. Đối với mỹ hảo tiền đồ khát vọng. Mênh mông con đường phía trước, không xe không ngựa, vũ vũ độc hành, không biết đi được bao lâu. Bốn phía sớm đã không thấy bóng người, vì thương sơn rậm rạp, mây trắng ung dung. Phía trước, một dòng suối nhỏ róc rách mà chảy, không biết nó khởi nguyên, không biết nó kết cục. Đi hồi lâu, Dương thiếu gia cũng cảm thấy có chút khát nước. Thanh bao khỏa để qua một bên trên một tảng đá. Đi đến bên dòng suối nhỏ ngồi xổm người xuống nâng thổi phồng thanh thủy uống hai ngụm. Dòng suối thanh tịnh thấy đáy. Nước tư chất mát mẻ ngon miệng. Hai cái vào trong bụng. Dương thiếu gia chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Liền ly biệt sầu khổ đều bị hòa tan mấy điểm. Đưa tay đang muốn tại nâng một bụng nước đi ra. Bên tai lại đột nhiên nhớ tới hệ thống nhắc nhở âm. Người ăn một cái nước gấu trùng. Thu hoạch được nước gấu trùng sinh mệnh lực. Người đến sinh mệnh lực tăng phúc 99%, 9999. Người thu được ngụy bất tử chi thân. Ngụy bất tử chi thân. Trừ đặc biệt phương pháp một lần đưa người triệt để gạt bỏ bên ngoài. Vô luận đa trọng thương thế đều có thể khôi phục nhanh chóng. Dương thiếu gia, nâng nước động tác có chút dừng lại. Dương thiếu gia trong mắt lóe lên một tia mê mang. Ngụy bất tử chi thân. Làm sao tới? Ăn cái gì? Mình giống như liền uống một hớp nước à? Đầu năm nay uống nước vậy có thể hét ra đến ngụy bất tử chi thân loại này nghiêu bức năng lực. Vậy mình muốn hay không lại nhiều uống mấy ngụm? Nhìn có thể hay không thanh ngụy bất tử chi thân biến thành thật bất tử chi thân? Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ là trong nháy mắt. Chờ Dương thiếu gia tra xét hậu trường ghi chép về sau. Liền minh bạch chính mình cái này ngụy bất tử chi thân là sao lại tới đây? Chỉ là nước gấu trùng. Đó là vật gì? Có hay không sâu đại cho giải thích giải thích? Giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nước gấu trùng loại này linh thú a. Chẳng lẽ lại là so linh thú càng nghiêu bức thần thú? Tiên thú? Thế nhưng, vì sao a cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thứ này tồn tại? Chẳng lẽ lại là lâm nguy thần thú? Vậy không đúng, đều ngụy bất tử chi thân. Làm sao có thể hội lâm nguy? Thật muốn có thể thanh loại sinh vật này cho biến thành lâm nguy giống loài. Ngoại trừ mình đem bọn nó ăn lâm nguy, vậy không tồn tại khác một loại khả năng đi. Đương nhiên, ăn lâm nguy là không thể nào ăn lâm nguy. Dù sao hắn tiến hóa cũng không phải là muốn hấp thu sinh vật năng lượng tiến hóa, mà là thôn phệ sinh vật huyết mạch, thiên phú trở đền bù tự thân, để cho mình thực hiện bay vọt thức tiến hóa. Đồng dạng sinh vật ăn lần thứ hai, đối thân thể của hắn tăng phúc liền không lớn, càng nhiều là một loại nhét đầy cái bao tử ý nghĩa. Tiếp lấy lại uống mấy ngụm lớn dòng suối về sau. Dương thiếu gia đứng dậy nâng lên mình bao khỏa. Dọc theo dòng suối nhỏ một đường đi lên trên. Dương thiếu gia chuẩn bị lên núi nhìn xem. Có thể hay không gặp được chút đồ ăn ngon động vật. Đi không đến thời gian một nén nhang. Xa xa xem đến trong khe nước bay tới một vật. Dương thiếu gia vô ý thức dừng bước. Vô ý thức nhô ra tay thao túng dòng suối đem cái kia phiêu lưu đồ vật đưa đến trên tay mình. Dương thiếu gia cẩn thận quan sát lên tay bên trong đồ vật. Đỏ thẫm nhan sắc phá lệ vui mừng. Phía trên thêu lên một đôi uyên ương. Tựa hồ tại hướng Dương thiếu gia nói chủ nhân nên là một cái hoài xuân thiếu nữ. Hoặc là đem làm vợ người nữ tử. Mang theo nhàn nhạt hương thơm. Hít một hơi để cho người ta nhịn không được mê say. Biên giới vị trí bên trên hai đạo dây đỏ tựa hồ có thể dùng đến giữ mình. Cái này lại là một đầu nữ nhân dùng cái yếm. Cái yếm. Trong rừng sâu núi thẳm này. Vì sao A hội xuất hiện nữ nhân xuyên qua cái yếm. Lần nữa cầm trong tay cái yếm lặp đi lặp lại nhìn một bàn. Dương thiếu gia cảm thấy trong này nhất định cất giấu sao sao sao phi phi phi. Là đại bí mật. Cái yếm là từ dòng suối thượng du lao xuống, chứng minh chủ nhân khả năng tại, chỉ ít đã từng xuất hiện tại vượt qua bơi vị trí. Loại này thâm sơn lão lâm nguy cơ trùng trùng. Một cái bình thường nữ hài tự nhiên không dám xâm nhập, mà có thể xâm nhập. Tự nhiên không phải là phổ thông nữ hài. Không phổ thông nữ hài, hội là người thế nào? Không tự giác, Dương thiếu gia nhớ tới khi còn bé tiểu vũ tỷ cho mình nói qua một chút cáo quái truyền thuyết. Trong núi sâu, có sinh vật hóa linh, có cỏ cây thành tinh, linh thú nạp thiên địa chi lực rèn luyện mấy thân, cầu thị tiến hóa cùng siêu thoát, yêu vật lấy hại người nhanh chóng tiến hóa, đi là bằng môn tà đạo. Mà trong núi sâu, có nhiều chồn hoang tinh quái, mỗi khi gặp đêm dài huyễn hóa hình người, câu đáp quá đường thư sinh một đêm phong lưu, hút người dương khí hại người tính mệnh. Không được, thân làm một cái có lý tưởng, có khát vọng, có yêu tâm, có thực lực bốn có thiếu niên, mình sao có thể trơ mắt nhìn xem cái kia chút tinh quái biến thành mỹ mạo nữ tử hút khô vô tội thư sinh dương khí hại người. Nắm thật chặt trong tay đại mêu cái yếm, Dương thiếu gia ánh mắt băng lãnh dọc theo dòng nhỏ hướng đi lên. Cái yếm đều đã cởi ra ném vào trong sông, hình thức đã cực kỳ nguy cấp, mình lại không nắm chặt, khả năng một đầu tốt đẹp tính mệnh liền muốn chôn vùi tại cái này thâm sơn lão trong rừng. Dưới chân bộ pháp tăng tốc, hai bên cây mộc phi nhanh rút lui. Không bao lâu, Dương thiếu gia đã bỏ tới giữa sườn núi vị trí, lại tiến lên mấy chục mét. M, loáng thoáng ở giữa, Dương thiếu gia giống như nghe được phía trước có tà âm lọt vào tai. Nhíu nhíu mày, Dương thiếu gia trong lòng lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên có người lành nghề cẩu thả sự tình. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, vậy mà đi này bỉ ổi sự tình. Cái nào sợ không phải tinh quái hại người. Dương thiếu gia cảm thấy là một cái có đạo đức thanh niên, cũng phải đi hảo hảo giáo dục một chút bọn hắn một phen. Nghĩ như vậy, Dương thiếu gia không ngừng bước hướng thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến. Mấy hơi về sau, Dương thiếu gia đã đến phụ cận. Nhưng mà cho dù là có người đi tới bên người, cái kia đã thoát tinh quang thanh niên lại bừng tỉnh giống như đối Dương thiếu gia đến hồn nhiên. Chưa quyết, y nguyên ôm dưới thân nữ tử, không ngừng ở trên người nàng hôn hít lấy. Ngược lại là cái kia đã quần áo nửa hở nữ tử. Tại Dương thiếu gia đi lại đây thời điểm, một cặp mắt đào hoa liền nhìn về phía hắn. Gặp Dương thiếu gia đi tới, nữ tử không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại đối Dương thiếu gia trừng mắt nhìn, hướng hắn thổi ngụm khí. Thổi ra khí trong cơ thể mang theo nhạt màu hồng nhạt. Màu hồng bên trong ẩn chứa vô tận phong tình. Dương thiếu gia không tránh không né, bị màu hồng khí thể bao phủ, hít một hơi, màu hồng khí thể nhập thể, Dương thiếu gia trong mắt xuất hiện một vòng mê mang, ánh mắt đang rơi xuống dưới thân nam nhân nữ tử trên mặt là, Dương thiếu gia biểu lộ hơi đổi, Thúy Hoa, là ngươi sao Thúy Hoa, vừa nói, Dương thiếu gia bước chân không tự giác hướng về phía trước tới gần, nhìn xem nữ tử trong mắt tràn đầy si mê, nữ tử, Thúy Hoa, cái này mẹ nó là cái quỷ gì danh tự. Bất quá, mặc dù trong lòng đậu đen rau muống, nữ tử trên mặt cũng rất là phối hợp. Là ta nha, Thúy Hoa chờ ngươi rất lâu đâu. Thúy Hoa, ngươi ở chỗ này chờ ta. Dương thiếu gia đã tới gần đến nữ tử bên người không đủ nửa mét. M, địa phương, trong mắt si mê mặc người đều có thể thấy rõ ràng. Đúng thế. Ta một mực đều đang chờ ngươi đấy. Đợi rất lâu thật lâu. Ngươi rốt cuộc đã đến đâu? Nữ tử vũ mị một cười, nhìn xem Dương thiếu gia hỏi. Ngươi nhìn, ta đẹp không? Đẹp. Dương thiếu gia trong miệng có nước bọt chảy ra. Nhìn nữ tử trong lòng một trận chán ghét. Quả nhiên, số nam nhân không có một cái tốt. Đều là nửa người dưới động vật. Thấy được nàng liền không rời nổi bước chân. Trong lòng tràn đầy chán ghét, ngoài miệng lại xấu hổ mang e sợ. Vậy ngươi muốn mẹ ta? Muốn, đương nhiên muốn. Giống như lấy hết dũng khí, Dương thiếu gia một thanh nhào về phía nữ tử kia. Thúy Hoa, ngươi rốt cục chịu để cho ta ăn hết ngươi sao? Nữ tử,